Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 144, thu dọn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Tống Tam Thành đã nói, 3 giờ chiều, tất cả cây đào đều đã được trồng xong. Trương Yến Bình đứng dưới ao trông coi máy bơm nước. Trên bờ thì mọi người cầm ống tưới từng cây một đến khi nước ngấm đủ, những người còn lại cũng không mùi không. Dù gì cũng nhận tiền công một ngày, mọi người làm việc rất hăng hái. Nhưng nếu mặt trời chưa lặn mà đã thu dọn thì cũng thấy áy náy. Vì vậy, họ lại cầm cuốc lên, tiện tay đào thêm hai rãnh sâu bên sườn núi. Tam Thành, không phải anh định trồng cây kim anh tử à? Độ sâu này được chưa? Tống Tam Thành đi tới xem. Sao lại không được? Làm phiền mọi người quá, nhưng mấy cây giống vẫn chưa được chuyển tới. Thật ra, có mua được hay không vẫn chưa chắc. Mọi người khoát tay cười nói. Một ngày kiếm được 200 tệ từ anh, mấy việc này mà không làm nổi thì còn ra thể thống gì. Đúng thế, vậy chỗ này anh định rào lưới sắt hay dựng giàn? Nếu dựng giàn, bây giờ tụi tôi tiện tay C, H, T luôn ít che cho anh. Tống Tam Thành vội xua tay, rào lưới sắt thôi, đừng C, H, T che, không vội, hay mọi người qua ruộng tôi, chỉnh lại đất một chút. Gieo giống thì gieo. Chuyển cây giống thì chuyển, còn ruộng lúa kia nước sắp đầy rồi, phải bịt miệng xả nước ở ao lại. Ông Lý cũng sắp chuẩn bị đóng cày vào con bò già rồi. Lúc này, mọi người mới dần dần lục tục vác cuốc, sẻng xuống núi, miệng vẫn còn bàn tán. Tam Thành, năm nay anh đầu tư lớn đấy, đừng lỗ nha. Tống Tam Thành cũng trao mày, mặt đầy vẻ thật thà. Chứ còn gì nữa, nhưng Tống Đàm đã quyết tâm làm lớn ở làng rồi. Chúng tôi già cả rồi, không theo kịp thời đại cũng đành, nhưng không thể vì chuyện này mà làm tụi nhỏ mất hứng. Sau này có gia đình, con cái, gánh nặng sẽ càng nặng, rồi còn làm gì được nữa. Câu này mọi người đều gật gù tán đồng. Ở bên kia, một bác gái vừa bước chân xuống rãnh đã tò mò hỏi. Này, Tam Thành, không phải hồi đầu nghe anh bảo Tống Đàm về nghỉ ngơi mấy tháng à? Sao giờ nghe nói là định ở lại quê luôn rồi? Chị đừng có hồ đồ. Con gái ở làng thì có tương lai gì? Nhìn tay tôi đây, bà giơ tay lên, nói tiếp. Đôi tay này là làm đồng mà ra, chịu bao nhiêu thiệt thòi. Ở thành phố tuy áp lực lớn nhưng ít nhất không phải làm việc nặng nhọc như vậy. Tống Tam Thành trầm ngâm một lúc, rồi hạ giọng nói. Chị dâu, không phải tôi muốn giữ con bé ở lại, mà thực sự là giờ người trẻ bên ngoài áp lực quá lớn. Lần Tống Đàm về, trên đầu còn quấn băng gạc, mặt mũi thì xanh xao. Không còn chút máu, tôi đến đón con bé, băng gạc bị tóc che mất, ban đầu còn không để ý, sau mới phát hiện. Con bé nói bị va đập nhẹ, thế mà tối hôm đó tôi lướt TikTok, thấy một đoạn video quay cảnh tai nạn liên hoàn trên cầu lớn thành phố Ninh Hải. Hóa ra con bé được một cậu thanh niên đeo khẩu trang kéo ra khỏi xe. Chỉ chút nữa thôi, cái xe đó đã nổ tung rồi. Nói đến đây, mắt Tống Tam Thành đỏ hoe, trước kia tôi vẫn hay dặn con bé. Ở chỗ làm phải siêng năng, chăm chỉ làm việc, đừng có gây gổ với người ta, cố gắng mà thể hiện tốt. Nhưng mà anh chị nói xem, dù cố gắng đến đâu, con bé cũng thành ra như thế. Về nhà rồi mà còn gom góp được vài chục ngàn nữa. Thành phố Ninh chúng ta chẳng phải từng đến rồi sao? Ăn một bữa thôi cũng tốn mấy trăm, anh chị nói xem, con bé làm sao mà tiết kiệm được số tiền đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nhìn thấy đứa nhỏ về nhà sức khỏe hồi phục nhanh, hoạt bát như vậy, ông thật sự muốn nói chuyện này ra, kéo đứa trẻ đi kiểm tra xem có hậu quả gì không. Những lời này vừa thốt ra, mọi người cũng thở dài đầy cảm thán. Người phụ nữ vừa lên tiếng trước đó cũng lộ vẻ mặt ủ ê. Giờ tôi mới hối hận, hồi đó nhà nước cho phép sinh con thứ hai, tôi cứ khăng khăng nói rằng cháu trai một mình thì quá cô đơn. Bây giờ thì tốt rồi. Hai đứa trẻ đi mẫu giáo, một năm tiền học phí thôi đã hơn 3 vạn tệ. Đây còn là trường mẫu giáo loại bình thường, rồi còn các lớp học năng khiếu. Cô bảo vợ chồng chúng nó vừa phải trả tiền vay mua nhà, vừa nuôi con, tiền này lấy đâu ra? Tôi còn không dám hỏi nữa. Mỗi năm đến nửa cuối năm, tôi ra ngoài làm thuê, kiếm được 2-3 vạn cũng phải đưa hết cho chúng nó. Vậy mà cuộc sống vẫn túng thiếu, đời sống thật khó khăn, mọi người ngồi trò chuyện. Ai cũng có nỗi niềm riêng. Trong phút chốc, dường như họ tự nhiên chấp nhận chuyện Tống Đàm ở nhà làm nông là điều hiển nhiên. Nhưng tay chân thì vẫn rất lanh lẻ, Ruộng trong thôn đã được máy móc cày xới kỹ lưỡng, giờ chỉ cần dùng cào san phẳng, sau đó dùng cuốc tạo luống tùy theo loại rau cần trồng. Mấy cô bác nhanh nhẹn đang làm ở hai mảnh ruộng phía trước, nhổ cây giống đã mọc đủ lớn để đem qua trồng lại. Vừa làm, họ vừa suýt xoa. Tam Thành à, tôi thấy Tống Đàm nhà anh đúng là có tay trồng trọt đấy. Nhìn mấy cây giống này xem, mọc trông khỏe mạnh thật đấy. Lát nữa nếu dư ra, chia cho nhà tôi 2 cây được không? Tôi thấy giống ớt này đẹp quá. Được chứ, chuyện này Tống Tam Thành rất thoải mái. Tối nay nếu trồng xong, cây dư mọi người cứ chia nhau nhé. Mặt trời còn chưa lặn hẳn, vẫn còn 3-4 tiếng nữa. 7 mảnh ruộng, 20-30 người cùng làm, sao mà không xong cơ chứ? Mọi người bật cười rôm rả. Thế tôi thấy cây giống này e là không đủ đâu. Nhưng trong thôn thì không thiếu cây giống. Mấy người vừa hỏi chẳng qua thấy cây giống này mọc tốt quá, không kìm được mà nói thôi. Cuối cùng, đúng như mọi người đoán, trồng hết 7 mảnh ruộng, hạt giống và cây giống đều không đủ. Tống Tam Thành nhìn đông ngó tây, thôi kệ đi, lát nữa nghỉ ngơi, tôi về nhà lấy ít đậu nành rải thêm vào là được. Lúc này trời đã dần tối, những người hái chả trên núi cũng đã xuống hết, cả những người đào măng tre cũng nghỉ sớm, không cách nào khác. Rừng tre tối hơn bên ngoài nhiều. Mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, mang theo bình nước, ghế nhỏ, chậm rãi đi về nhà. Một ngày dài đằng đẵng và vất vả cuối cùng cũng sắp kết thúc. Đợi bóng người đi xa, Tống Tam Thành bỗng nhớ ra chuyện gì, liền lớn tiếng gọi. Nhà mình này, mai nhớ đến giúp dọn nhà cho ông bác nhé. Xa xa không để đáp lời, còn Tống Hữu Đức thong thả bước ra, tay chắp sau lưng, ngẩng lên nhìn trời. Con đừng vội gọi người, mai là tiết thanh minh, ta thấy trời thế này, e rằng sáng sớm sẽ có mưa, ăn trưa xong xem có nắng không rồi hãy gọi. Tống Đàm đang dọn dẹp đồ đạc bên cạnh, nghe vậy lòng chợt động, bất giác nhìn ông nội Tống Hữu Đức. Một nông dân già cả đời gắn bó với ruộng đồng, quả không phải nói chơi. Độ ẩm trong không khí tăng lên, ngày mai khả năng cao sẽ có mưa. Đúng lúc. Cơn mưa xuân quý như vàng này sẽ giúp rau và cây đào mới trồng hôm nay không cần phải lo lắng gì. Nghĩ vậy, cô lại ôm một bó rơm, còn đi thêm ít rơm vào chuồng heo, sợ tối nay trời lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiện thể đi thăm đại vương, nói với nó tối nay mình sẽ lên núi một chuyến. Cách chương.